Chương 238, nói chuyện với nhau. Đao phong va chạm hoa lửa, không khí ở chấn động, không gian tại phá toái, hai bóng người không ngừng giao thố, mỗi một lần đều sẽ mang đến trời giận vậy vang dội. Phía dưới chúng tử thần thấy trừng mắt túi tiền, hai người mỗi một lần công kích cũng là có thể đem tích thông đội phó cấp tử thần cho chớp nhoáng giết hết, coi như là đại bộ phận phân đội trưởng cấp cũng khó mà dùng ra loại này tầng thứ công kích, nhìn mục trường khẩu nốc. Trên thực tế nếu như nói riêng về linh lực tu vi nói, Yêu Nguyệt cùng Esgen hai người cùng những đội trưởng khác cấp tử thần cũng không có khác nhau mấy, có thể là vì cái gì bọn họ mỗi nhất kích đều sẽ có lấy mạnh mẽ như vậy uy thế, đây hết thể nguyên nhân, đều là xuất hiện ở đối với linh lực trên sự khống chế. Vô luận là Yêu Nguyệt vẫn là Esgen, đều là thuộc về cái loại này thích trưởng khống hết thể người, đồng dạng hai người ở trên linh lực cũng là có thường nhân khó có thể so sánh khống chế lực. Yêu Nguyệt là không thông qua không ngừng chuyển thế tới lấy được mạnh mẽ đại linh hồn, mà Esgen vậy là chân chánh thiên phú dị bẩm, nếu không hắn thấy trình trạm phách đao cũng sẽ không là có thể khống chế ngũ cảm ảo giác tinh thần hệ trạm phách đao. Giống như là trước Esgen vẹn vẹn dùng ngón tay liền kế tiếp cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ bằng cái 610 dưới trạng thái một kích, chính là đem linh lực bao trùm ở trên ngón tay của mình đáp đạo hiệu quả, mà cũng không phải nói thể xác của hắn thật sự có như vậy cường hành. Đi qua cường đại tinh thần trưởng khống lực, đem một phần linh lực phát huy ra thập bội thậm chí là cân nhắc hiệu quả gấp 10 lần. Đây chính là vì cái gì yêu tháng cùng Esgen mỗi nhất kích uy lực đều phải xa bắt đầu tích thông cấp đội trưởng nguyên nhân. Đương nhiên, còn có một loại phương thức khác, đó chính là giống như xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ như vậy, hoàn toàn không đi trưởng khống linh lực, dựa vào cực lớn đến khiến người ta cảm giác đáng sợ linh lực số lượng, tới nay đạt được chất lượng hiệu quả. Giống như là xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ ở trong thi hồn giới được khen là có thân bất tử tử thần, chính là vô luận người khác làm sao chém hắn, cũng sẽ không thương tổn đến hắn, cũng là bởi vì hắn trực tiếp đem linh lực bao trùm ở thân thể mình mặt ngoài. Loại phương pháp này là không có bất kỳ kỹ xảo tính đang nói, liền là dựa vào lấy linh lực hồn hậu để đạt tới. Trừ phi ngươi linh áp cùng xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ giống nhau hoặc là càng mạnh, nếu không trên căn bản là không đả thương được hắn. Xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ phương thức này, cùng Yêu Nguyệt cùng Esgen phương thức, chính là hai thái cực, vô luận ngươi có thể đủ dùng loại nào, đều có thể đủ làm cho ngươi lực công kích đạt được bay vọt về trước, sở hữu so với tích thông cấp đội trưởng tử thần càng thêm lực tàn phá kinh khủng. Cho nên Yêu Nguyệt cùng Esgen chiến đấu thoạt nhìn khủng bố, khiến người ta sở không được đầu não, trên thực tế trong đó từng đạo nếu như nói bạch vẫn là rất đơn giản. Chỉ bất quá có thể làm được lại không có mấy người tử thần có tư cách này. Kỳ thực nếu như tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện so với Esgen phong khinh vân đạm, Yêu Nguyệt vẫn còn có chút cật lực. Dù sao nói cho cùng Yêu Nguyệt cũng chỉ là vừa mới lên cấp làm cấp đội trưởng mà thôi, thời gian tu luyện cộng lại cũng mới 3-4 năm mà thôi, hắn lại không phải là cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cái loại này trong thời gian ngắn bùng nổ loại hình, mà Esgen thì là thành danh đã lâu tử thần. Tu luyện không được biết mấy trăm năm e rằng đang đối với linh lực lên nắm chặt hai người tương xứng, nhưng là ở số lượng trên Yêu Nguyệt so với Esgen nhưng phải kém hơn không ít. Trảm kích không còn cách nào phân ra thắng bại, Yêu Nguyệt bắt đầu sử dụng quỷ đạo cùng phá đạo, một bên lợi dụng quỷ ảnh bộ né tránh, đồng thời đối với Esgen tiếp tục không khác nhau đả kích, thỉnh thoảng còn tới gần đi lên lưỡng đao. Nguyên vốn cho là mình bởi vậy, Esgen sẽ phải tay vội vàng chân sực lăng trận. Nhưng là Yêu Nguyệt phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp Esgen. Từ đầu đến cuối đều là như vậy thanh phong mây nhạt, tự sử dụng quỷ đạo hắn cũng dùng quỷ đạo phòng ngự, một ít cấp thấp càng là trực tiếp dùng trảm phách đao liền chém một cái hai nửa, không cần tốn nhiều sức. Esgen mặc dù không có hoa gì chạm canh gác năng lực, tuy nhiên lại vừa có lực lượng tuyệt đối, hiện tại hắn đã không hề cố kỵ giờ bờ bờ e ẩn này giấu lực lượng thả ra ngoài, vì chính là muốn giết Yêu Nguyệt chết. Phong ấn giải trừ quỷ thần hàng thế thần sắc ngưng đồng, hô lên trạm phách đao giải phong ngữ, Yêu Nguyệt biết tiếp tục như vậy đi xuống mình là phải thua không thể nghi ngờ, phải dùng lực lượng cường đại hơn tới xoay cục diện này mới có thể. Đao hồn chi cả giả năn mòn chi tích lệ mông hai cái trận pháp bày ra, nhất thời ở vô hình chung Yêu Nguyệt các phương diện thuộc tính liền để thăng một đoạn, mà Esgen thì là tương ứng bị mũi nhọn yếu một đoạn, thế tiến công nhất thời liền bản hồi đến, Yêu Nguyệt trong nháy mắt chiếm thượng phong. Trận pháp phạm vi bây giờ đã để thăng tới phương viên 10 km cao thấp, muốn trong vòng thời gian ngắn chạy ra cái này trận pháp hầu như là không có khả năng sự tình, hơn nữa Yêu Nguyệt cũng sẽ không cho Esgen cơ hội này. ồ vẫn còn có như vậy thủ đoạn. Esgen mỉm cười, vẫn là ung dung để chống đỡ yêu nguyệt công kích, không hoảng hốt thong thả, đồng thời từng bước một để thăng chính mình lực lượng, tới tham đao yêu nguyệt thực lực cực hạn, trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Mặc dù không biết ngươi dùng sự tình cái gì thủ đoạn, chẳng qua nếu như chỉ là như thế, như vậy ngươi như trước phải thua không thể nghi ngờ. Đang khi nói chuyện, Esgen khí thế nhất thời lại bạo tăng gấp 1 gấp 2, lần nữa bắt đầu đè nặng yêu nguyệt đánh. Không hổ là nguyên lấy lớn bê bột cấp nhân vật, quả nhiên là thực lực ẩn giấu sâu đậm, sợ rằng dạ mà mổ tổ lao đầu cũng liền không gì hơn cái này. Yêu nguyệt cảm giác được có chút cật lực, trong lòng vẫn là phân tích, tìm kiếm Esgen cái hở. Coi là, trò chơi đã chơi chán, hãy nhanh lên một chút đưa ngươi giải quyết đi, ta thủ hạ nhóm nhưng là vẫn chờ ta đi cứu viện đây. Cùng yêu nguyệt chiến đấu lại là xa nhau, Esgen mỉm cười nhìn yêu nguyệt, hai tay nắm ở trong tay chạm phách đao, mũi đao hướng xuống dưới, vỡ vụn đi, kính hoa thủy nguyệt một cổ vô hình ba động tịch quyển ra, đó là tinh thần lực lượng, hướng về yêu nguyệt trong đầu xâm nhập đi, đối với cái này yêu nguyệt chỉ là lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười, giả bộ bất động, tùy ý tinh thần lực tiến nhập chính mình trong đại não. Hoàn thành xì cải, Esgen bày ra một cái năm chắc phần thắng biểu tình. Hắn tin tưởng bất luận cái gì chung chính mình kính hoa thủy nguyệt người đều chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là chắc chắn phải chết. Hoàn toàn giấc ngủ, ngoại trừ chính mình ở ngoài là vô giải, Esgen thủy chung như thế tin tưởng, lâu như vậy tới nay kính hoa thủy nguyệt cũng không có làm cho hắn thất vọng qua. Chỉ tiếc, yêu nguyệt là hắn duy cái hở, giống như là hắn bị phá hủy kế hoạch giống nhau, hoàn mỹ kính hoa thủy nguyệt cũng đã không hề hoàn mỹ. Đột nhiên biến đổi lớn đem tất cả mọi người cho kinh động đến, vốn tưởng rằng sẽ như vậy chạy trốn Esgen bọn họ rốt cuộc lại bị đánh xuống đến. Cái này hí kịch tính biến hóa thật sự là có đủ trêu cập nhân, đầu óc không xoay chuyển được tới. Chỉ có sỉ hào in rõ gì chỉ tựa hồ là trước giờ biết cái gì, trên mặt nguyên bản thần sắc khẩn trương cuối cùng là tiêu thất, dài ra khẩu khí, yên lòng. Người kia cuối cùng là đến, nếu như trễ chút nữa lời nói sẽ làm cho Esgen trốn thoát. Thực sự là bóp đem hãn. Độ đem nguy hiểm rơi chậm lại, tụ chung một chỗ nói nhất định chính là bị thiên lôi làm bịa đánh. Hoặc né tránh, hoặc phòng ngự, nói chung đều nằm ở trạng thái bị động, bị từng đạo hạ xuống đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, uy lực càng ngày càng mạnh thiên lôi, chơi đùa luống cuống tay chân, một cái không phải cẩn thận nếu như bị thiên lôi bắn trúng, coi như không chết cũng tuyệt đối là trọng thương, sấm sét uy lực cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện thừa nhận. Vẫn duy trì liên tục sắp xỉ 10 phút, cuối cùng một đạo thiên lôi hạ xuống, trận này lôi điện thịnh yến mới xem như kết thúc. À, thật ngoài ý muốn, bởi vì mấy ngày qua đi ra ngoài chơi, khiến cho làm việc và nghỉ ngơi thời gian không phải quy luật, ngày hôm nay bắt đầu muộn, đầu cũng có chút đau, cho nên thời gian đổi mới tối nay.